Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 7, ở đó rộng lớn mạnh mẽ trước. Hạ, nói tới chỗ này, Tiếu Thừa Càn liếc lấy ta một cái, mang theo nụ cười hỏi ta, lời này ngươi nghe qua không chỉ một lần chứ? Có phải hay không là mỗi nghe một lần đều cảm thấy rất thần kỳ? Là mỗi nghe một lần đều sẽ cảm giác được rất khó chịu. Ta ngậm thuốc lá, nhìn lúc này nắng ấm, hơi rung nhẹ lá trúc, điểm một cái nhỏ vụn ánh mặt trời. Rất dứt khoát té nằm khối này bằng phẳng trên tảng đá lớn. Lúc này hết thảy là như thế an bình tốt đẹp, nhưng là không thông qua mưa giông gió giật, làm sao có thể cảm nhận được nó chân quý. Khổ sở, Tiếu Thừa Càn có chút nhướng mày. Thật giống như không hiểu lắm ta như vậy tâm tính. Đúng vậy, khổ sở, ta nằm ở bằng phẳng trên tảng đá lớn. Ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt của ta, để cho ta không nhịn được có chút nhắm mắt. Sau đó nói đến, ta ngươi đều là đạo gia nhân. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu trả lời hợp lý sao? Chỉ có khi thịt thân đặc biệt suy yếu thời điểm, giống như bệnh nặng bên trong hoặc là thuộc về ý cá nhân đặc biệt mềm yếu thời điểm, linh hồn cảm giác mới đặc biệt bén nhạy sao? Tuệ Căn Nhi tiểu tử này không thuộc về linh giác cường đại nhân. Người nói hắn đột nhiên tới phần cảm giác này, nói rõ cái gì? À, chỉ có thể nói rõ hắn ở lúc ấy cái kia tình cảnh đã đến hắn cực hạn. Quá cương mãnh dịch chiết, nói chính là Tuệ Căn Nhi tiểu tử này đi. Giờ phút này ta ngữ khí bình thản, nhưng là khổ sở tâm tình nhưng cũng không bình thản. Tuệ Căn Nhi khi còn bé dễ thương tới cực điểm, nhưng là loại này dễ thương chỉ là biểu tượng, trong xương đứa nhỏ này chính là cái loại này cận vi ngọc nát, không làm ngói lành điển hình. Ở lỗ Phàm Minh phòng ngầm dưới đất, hắn thông qua giới đao một khắc kia, cũng đã là đem loại này cương tính hiện ra tinh tế. Tiếu Thừa Càn yên lặng, cũng không biết quá lâu dài, hắn mới mở miệng nói đến. Lúc ấy, Tuệ Căn Nhi nói lời này thời điểm, là khẳng định như vậy. Ngữ khí cũng là trong nháy mắt tỉnh hồn lại, không giống ục ục thì thầm mê sảng, nhưng là không người tin tưởng, có thể là tuyệt vọng có chút lâu. Hy vọng đối với chúng ta mà nói, chỉ là một loại bản có thể chờ đợi. Khi nó thật lúc tới sau khi, ngược lại trong lúc nhất thời cảm thấy chỉ là an ủi cùng hư vọng. Không chỉ có ta như thế, mọi người cũng là như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy Tuệ Căn Nhi đã đốt tới hồ đồ. Càng khổ sở, ta nhớ được vào lúc đó, như Nguyệt dựa ở bên tường, cố nén không muốn khóc lên tiếng, đem môi dưới cũng cắn bể. Ta cõng lấy sau lưng Tuệ Căn Nhi ra phòng tạm giam, đương nhiên là có người ngăn cản. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người giống như nổi điên. Người có thể tưởng tượng sao? Một đám mang nặng nề gông xiềng tu giả, giống như côn đồ đầu đường như vậy đánh nhau. Ta không cách nào hình dung lúc ấy hỗn loạn. Mấy cái trông chừng phòng tạm giam ra hỏa thiếu chút nữa bị đánh chết may mắn. Cũng tất nhiên là, vào lúc đó cũng không có cái gọi là lão yêu quái đi ra ngăn cản trừ Đào Bách. Chúng ta một đám người cứ như vậy ra phòng tạm giam. Bên ngoài phong tuyết rất lớn, thổi mê mắt người, mọi người đem ta hộ ở chính giữa. Bởi vì ta cõng lấy sau lưng Tuệ Căn Nhi, những thứ kia thánh thôn nhân vây quanh chúng ta. Bất quá chỉ là những người bình thường kia đi, tu giả cũng không biết đi nơi nào, nhưng là không dám xông về phía trước. Ta muốn lúc ấy chúng ta kia người điên vẻ mặt hù dọa bọn họ. Tiếu Thừa Càn nói đến đoạn chuyện cũ này thời điểm, ngữ khí đã hơi chút khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng ở trong gió tuyết, kia một loại đau buồn bi thương cảnh tượng phảng phất ngay tại trước mắt ta. Quyết định phải cứu Tuệ Căn Nhi. Trên thực tế không cũng chính là quyết định. Lần này coi như bị chết cũng phải hoàn thành một loại ý chí sao? Hậu quả là cái gì? Mỗi người đều biết, bao gồm Tiếu Thừa Càn ngay từ đầu lời muốn nói trao đổi. Cũng là một loại hậu quả. Hắn không có quá nhiều nói rõ, nhưng phía sau ý vị như thế nào ta là rõ ràng. Chúng ta cứ như vậy từng bước đi ở thánh trong thôn. Lúc ấy không có quá nhiều ý tưởng, chính là muốn tìm một cái ấm áp nhà, để cho Tuệ Căn Nhi ở nơi nào nghỉ ngơi. Sau đó đi tìm dược. tìm chút dinh dưỡng đồ vật để cho Tuệ Căn Nhi ăn. Người biết, ở phòng tạm giam thời gian, những lão quái vật kia tận lực để cho bọn họ ăn chính là heo thực. Đáng sợ phải thì phải, heo thực cũng ăn không đủ no à. Vây quanh người chúng ta càng ngày càng nhiều. Ở phải đi vào thôn giờ tí sau khi, cũng không biết là ai bắt đầu cổ động. Những người đó muốn đối với chúng ta động thủ mà trong thôn cái gọi là thôn quan, cũng đã thật nhanh chạy về phía bên trong thôn. Đoán chừng là đi tố cáo, đi. Ta cho là vào lúc đó, còn lại chỉ là liều mạng, ta thực ra đã làm tốt đợi không được ngươi chuẩn bị. Nhưng là Tiếu Thừa Càn trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một nụ cười. Ta cũng cười. Đoạn này ta nghe quá rất nhiều lần. Không nhịn được tiếp lời nói đến. Nhưng là, sư phụ ta bọn họ xuất hiện. Đúng không? Đúng vậy, bọn họ xuất hiện. Trước nhất chính là nghe Tuệ giọng nói của đại gia. Thật là lớn một tiếng, đám người kia vây ở trong đó làm cái gì? Đồ đệ của ta đây. Ngoặc kép, ở lúc ban đầu nghe thời điểm, ta còn có chút mê mang. Dù sao lúc trước, ta cùng Tuệ đại gia tiếp xúc không nhiều. Đối với thanh âm của hắn cũng không quen tất. Hắn lại vừa là dùng quan thoại hô lên. Vô dụng cái kia thiểm tây giọng điệu. Cho nên nhưng là, ta lại nhớ. Một mực mê man nằm ở ta trên lưng Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên liền quay động thân thể mấy cái. Giống như là muốn tránh thoát nhảy đến trên đất một dạng, nhưng là hắn không khí lực gì. Ta bắt đầu nghe hắn lẩm bẩm kêu, sư phụ. Sư phụ không phải là tới sao? Ngoặc kép, sau đó một cổ nước mắt rơi vào ta cổ. Rất nóng, bị gió thổi một cái. Lại rất lạnh, rất khó chịu tâm tình. Nhưng là để cho người ta nghe không nhịn được muốn cười đến khóc. Giống như hắc ám quá lâu. Thì ánh sáng mặt trời đầu tiên rốt cuộc soi đang vì truy tìm nó mà lặn lội vạn dặm trên mặt mỏi. Người, trừ cười khóc, còn có thể có cái gì dư thừa biểu tình. Ta mê mang, nhưng là ở đây có rất nhiều so với ta thanh tỉnh nhân ta đã nhìn thấy đi ở phía trước ta thừa tâm. Bỗng nhiên liền quỳ dưới đất, một quyền trùy ở trong tuyết. Kêu một câu, trời ơi. Bỗng nhiên liền khóc không thành tiếng. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh ta thừa thanh bỗng nhiên nhìn bầu trời. Rất nhớ bảo kê ngang hàng tĩnh. Trên mặt nước mắt nhưng vẫn đang chảy. Nhìn thấy thừa nguyện che miệng lại. Phía sau thừa chân ôm nàng. Muốn an ủi. Hai người, giọng nói của Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Có chút không nói được. Tóm lại, ta rất loạn. Đang tung bay tiết rơi nhiều chung. Ta không thấy rõ mỗi người. Tuy nhiên lại bỗng nhiên có một tí hiểu ra. Sợ rằng chờ đợi hồi lâu. Tìm hồi lâu vào giờ khắc này. Thiên rốt cục thì lượng chứ. Ta cũng không nhịn được. Cơ hồ là chưa chừng Tuệ Căn Nhi. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân phát run. Thậm chí là toàn thân như nhũn ra, ta nghe thấy đám người chung truyền tới tiếng kêu thảm thiết âm. Nhìn thấy ở vây quanh đám người nơi ranh giới, có bóng người không ngừng ngã xuống, hoặc là bị khoa trương vứt lên hạ xuống tiếp lấy mọi người liền tránh ra một con đường. Là sợ hãi tránh ra một con đường. Ta nhìn thấy một cái ở trần nam nhân đứng ở phía trước nhất. Tiếu Thừa Càn nói tới chỗ này, bỗng nhiên không kìm lòng được, làm bộ như lơ đãng lau một chút mặt, đó là nước mắt chứ. Không thể quên sâu sắc nhớ lại cùng không thể sao chép sâu sắc tâm tình thật sự kích thích đi ra. Nước mắt chứ, ta chỉ là làm như không nhìn thấy. Ở thời điểm này, nam nhân chung quy yêu cầu lưu một chút mặt mũi. Ta là, Tiếu Thừa Càn cũng vậy. Bình tĩnh một hồi, Tiếu Thừa Càn mới nói tiếp đến. Người nam nhân kia là ta bát thúc người biết. Tiếu lão bát, bởi vì chúng ta mạch này đặc thù. Họ Ngô cùng họ Tiếu lâu dài lấy nhau. Cộng thêm còn có mấy cái khác gia tộc. Chỉ là không có hai chúng ta tộc ở mạch này chung địa vị cao như vậy cho nên cách gọi cũng loạn. Người đừng để ý, gia tộc thức truyền thừa chính là như vậy. Đặc biệt xốc xếch, cùng thế tục gia tộc bất đồng. Tu giả gia tộc còn phải để ý thiên phú. Cho nên có phải hay không là nhất định chính thống họ Ngô. Ngược lại cũng không trọng yếu. Chỉ cần là một dòng máu là được. Ta lắc đầu một cái. Biểu thị cũng không thèm để ý. Mà Tiếu Thừa Càn nói tiếp đến. Vào lúc đó, người biết không? Ta gặp được bát thúc khi đó. Thiếu chút nữa điên. Tuệ căn nhi vốn là ở ta trên lưng, bị ta không cẩn thận liền rơi trên mặt đất. Ta theo bản năng lại luống cuống tay chân muôn ôm lên Tuệ căn nhi. Lại quỳ một chân trên đất, nhìn ta bát thúc, kêu một tiếng sẽ thấy cũng không động đậy. Vào thời khắc ấy, trừ kia từng mảnh bông tuyết, ta cái gì cũng không thấy rõ. Ta không phải là khóc, ta chính phải không thấy rõ chứ. Tiếu thừa càn nói tới chỗ này cười cười. Có phải hay không là khóc thực ra không phải là rất trọng yếu. Ai lại sẽ còn truy hỏi. Khả năng là chính bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy che giấu khả năng quá mức gượng gạo. Chính mình cũng không nhịn được cười nói đến. Nhưng là, ta bát thúc còn đến không kịp nói cái gì. Liền bị thoáng cái đẩy ra đến một bên. Tiếp lấy ta nhìn thấy Tuệ đại gia. Hắn chết nhìn chòng chọc Tuệ căn nhi. Bỗng nhiên hướng đám người giống giận một câu, ai đem đồ đệ của ta làm thành cái bộ dáng này. Ngoặc kép, thừa nhất, ngươi là không có tận mắt nhìn thấy. Khi đó Tuệ đại gia cực độ đáng sợ. Kia trùng điệp lửa giận với đốt tới chân trời tựa như. Tại chỗ, chính là không có một người dám nói chuyện. Thực ra, không cần nhìn thấy ta cũng biết Tuệ đại gia vào thời khắc ấy sẽ là như thế nào phẫn nộ. Cũng biết loại này phẫn nộ sẽ cho nhân tạo thành biết bao rung động hậu quả. Ta tiếp tục cười nghe. Loại này không thể bản thân kinh nghiệm tiếc nuối để cho ta chuyện này nghe tới 100 lần. Ta cũng sẽ không chán. Nhưng là đón lấy, Tuệ đại gia lời mới vừa nói chuyện. Ta cũng cảm giác được một trận gió giống như nhào tới trước mắt một dạng, ta còn chưa phản ứng kịp. Liền bị nhân thật chặt một cái ôm vào trong ngực. Ta khi đó cũng không có ngẩng đầu. Là, ta nhưng thật ra là khóc. Bởi vì không cần ngẩng đầu. Ta cũng biết đó là ta ông ngoại ta khi còn bé chính là trong gia tộc cực kỳ có thiên phú kia một cái. Vì vậy ông ngoại đặc biệt thương yêu ta. Ta non nớt nhất năm tháng cơ hồ chính là ở trong ngực hắn trải qua. Bởi vì hắn đặc biệt thích đem ta ôm vào trong ngực. Người nói, như vậy ôm trong ngực cảm giác. Ta làm sao có thể quên? Làm sao có thể ta lúc ấy hẳn rất không bình tĩnh sao? Thực ra, ta nhưng là rất bình tĩnh đang nghĩ. À, ông ngoại trở lại. Nhưng là, chính là không nhịn được khóc. Cũng không biết thế nào. Ta cho là gặp lại sẽ có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng là, ta chỉ là nghe ông ngoại nói một câu. Thừa Càn, người gầy một ít. Nhưng là từ gia tộc đi ra. Thời gian quá không tốt. Tiếu thừa càn nói những khi này, hốc mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Thực ra nơi nào lại cần gì thiên ngôn vạn ngữ. Giống như ta cùng sư phụ lúc gặp lại, hắn đối với ta biểu đạt nhớ nhung phương thức. Chính là ở trên mông hung hăng đá ta mấy đá, sau đó dạy ta mấy câu. Tâm lý ta cũng nào có cái gì quá nhiều kích động ý tưởng. Lặp đi lặp lại vang vọng ở trong đầu, cũng bất quá hai chữ sư phụ. Sau đó căn bản không cần Tiếu thừa càn kể lể, ta cũng biết kia trong đó mấy câu đối thoại, bởi vì ta đã nghe rất nhiều lần. Tuệ căn nhi là bị Tuệ đại gia ôm, đang mơ hồ chung, Tuệ căn nhi kêu một câu, sư phụ, người tới, nhưng là ngạch thật giống như bệnh, mà Tuệ đại gia là nói như vậy đến, ngạch trở lại, người nhất định là trứng gà ăn ít, thân thể này cốt sao không được liệt. Về phần thừa tâm ca chính là bị Trần sư thúc đỡ dậy. Bình thường như thế, lời nói ác độc. Bởi vì lộ ra, linh nha lị sỉ, hắn vào lúc đó lại hướng về phía Trần sư thúc nói một câu. Sư phụ, ta mắt kính xuống trên đất. Trần sư thúc chính là nói. Sư phụ ở chỗ này. Ngươi chờ lát nữa lại lấy mắt kính đi. Để cho sư phụ xem thật kỹ một chút ngươi. Nhưng là... Không có mắt kính ta không thấy rõ ngươi. Nói xong câu đó, thừa tâm ca cũng rất không có hình tượng bắt đầu khóc lớn. Phải biết, hắn một mực nhưng là yêu nhã gió xuân nam a. Về phần thừa chân cùng thừa nguyện chính là bị vương sư thúc một tay một cái kéo ra. Hắn nói đến, các ngươi đây là đang cho ta phàn nàn đây. Ta không phải là còn chưa có chết. Đáng thương hai cái tiểu nha đầu đối mặt như thế không có yên lòng vương sư thúc căn bản là không. Nói ra một câu, như Nguyệt là nhào vào Lăng Thanh nãi nãi trong ngực. Nàng có càng nhiều thiên ngôn vạn ngữ. Dù sao như Tuyết vào lúc đó đã một người ở lại Long Mộ. Nhưng là quay đầu lại, Nàng cũng chỉ là nói ra một câu nói. Nãi nãi, ta thật là khổ. Không có chuyện gì. Nãi nãi trở lại. Lăng Thanh nãi nãi sờ như nguyệt tóc dài. Chỉ là phi thường giản đáp nói một câu như vậy. Sau đó liền thật chặt đem như nguyệt ôm vào trong ngực. Một khắc kia gặp lại tức là vĩnh hằng thôi mà ở như vậy gặp lại tình cảnh chung. Câu nói sau cùng chính là sư phụ ta đứng ra nói. Chúng ta đi thôi. Các ngươi những người này. Có thể rời đi nơi này liền rời đi. Nếu là chấp mê bất ngộ. Muốn ngăn cản chúng ta. Cũng không nên trách ta hạ thủ không lưu tình ta đồ đệ kia. Tánh mạng vẫn còn ở sớm tối. Ta bây giờ không có tâm tình cùng các ngươi nói thêm câu nữa đạo lý. Đúng vậy, khi đó ta còn ở tánh mạng nguy cấp giữa. Sư phụ cứ như vậy đứng ra. Sau đó sự tình căn bản không cần mảnh nhỏ thuật. Theo thần tiêu diệt, thánh trong thôn lão quái vật căn bản cũng không có sức chiến đấu. Mà những người bình thường này hoặc là người tu bình thường lại ở đâu là sư phụ ta đám người bọn họ. Đối thủ, cho nên... Ở cứu ra Đào Bách sau này, hết thảy đều coi như thuận lợi chạy ra khỏi thánh thôn ngày đêm vội vàng đi đường. Trở lại rừng Trúc Tiểu Trúc, đang đối với chuyện cũ lại một khắc nhớ lại sau khi. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên nói với ta đến, bây giờ nghe hết thảy các thứ này, có phải hay không là cảm thấy hạnh phúc đến từ không dễ. Gặp nhau càng lộ vẻ hiếm thấy, như nếu không phải như vậy, tại sao mỗi người... Bất kể là trưởng bối cũng tốt, hay là chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi cũng tốt, làm sao có thể không hề không đề cập tới phát sinh qua hướng. Bởi vì hạnh phúc là yên lặng, khi nó lúc tới sau khi, ta tình nguyện thuần túy hạnh phúc, đây không phải là trốn tránh, ta chỉ là, không, mọi người cũng chỉ là muốn thuần túy hạnh phúc một ít thời gian a. Ta bình tĩnh nói đến, khóe miệng cũng mang theo nụ cười. Nhưng là Tiếu Thừa Càn lại một tiếng thở dài. Nói đến, đúng vậy, là như vậy. Nhưng là, bình tĩnh hạnh phúc sợ rằng phải kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.